Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Thuật thức: Lasers thân vệ đội, Thunder Godchild, Free cùng Big Slow, bọn hắn là lúc nào trở về? Trong đám người hỗn loạn một mảnh, vô luận là Evergreen đột nhiên công kích ép ra đám người cử động, hay là Lasers hiện thân, đều làm đám người cảm thấy mờ mịt cùng giật mình. Mọi người tại đây bên trong, duy nhất trước đó phát giác được Lasers dị thường người chỉ có một cái. Đó chính là Makarov, bất quá mặc dù trước đó liền ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Nhưng khi một màn này chân chính phát sinh về sau, Makarov vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin cùng đau lòng. Lasers, đừng hồ nháo, chúng ta còn muốn chuẩn bị ma huyễn du hành. Lập tức đem mọi người khôi phục nguyên dạng. Makarov trong lòng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, mở miệng khuyên giải nói, ma huyễn du hành, kia là ở buổi tối đi. Lasers giật ra khóe miệng, hơi lộ ra một tia nhe răng cười, nói, cũng không biết còn có mấy người có thể kiên trì cho đến lúc đó. Lasers, hồ nháo cũng nên có cái hạn độ. Hồ nháo, lão đầu tử, xem ra ngươi còn chưa rõ ta quyết tâm a. Lasers hình như có chút tiếc nuối lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một đạo màu vàng lôi đình hiểm mà hiểm chi lau Lucy tượng đá rơi xuống. Một màn này nháy mắt để mọi người tại đây con ngươi đột nhiên co lại. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lasers khóe miệng rốt cục hiện ra một vòng hài lòng độ cong. Xem ra các ngươi đã minh bạch. Không sai, vì để cho trận này hứng thú còn lại tiết mục càng đáng xem hơn, không bằng liền dùng những người này xem như con tin a. Nếu như các ngươi không tuân thủ quy tắc trò chơi như vậy, ta liền từng cái đánh nát các nàng. Hỗn đản, Lasers, ngươi dừng tay cho ta. Makarov tức giận dậm chân, nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng liền muốn xông đi lên thật tốt giáo huấn Lasers. Chỉ tiếc, Lasers hoàn toàn không có cho Makarov cơ hội này. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, thời gian hạn định vì 3 giờ, chiến trường vì toàn bộ Magnolia thành trấn, Fairy Tail đại hỗn chiến, lưu đến sau cùng chính là bên thắng. Lasers đứng tại trên võ đài, ở trên cao nhìn xuống đám người, trên mặt dần dần toát ra một đạo nụ cười tàn khốc. Như vậy, tiếp xuống, trò chơi chính thức bắt đầu. Đồm đốp tương đương theo một chữ cuối cùng rơi xuống. Lasers ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Lập tức ma pháp trận ánh sáng tỏa sáng. Đám người bị cỗ này ánh sáng mạnh kích thích, kìm lòng không được nhắm mắt lại. Đợi đến đám người lần nữa mở ra thời điểm, thình lình phát hiện Lasers mình cùng Thunder Godchild toàn bộ đều biến mất ngay tại chỗ. Ui ui ui, Lasers ra hỏa này, không phải là muốn đùa thật a? Cái này hỗn đản, là muốn cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm sao? Đáng ghét, không kịp, ta phải nắm chặt thời gian cứu ra tỷ tỷ mới được. Bắt lấy Lasers, dám coi thường chúng ta, Lasers phách lối hành vi lập tức dẫn phát công hội thành viên chúng nộ, đợi đến đám người kịp phản ứng về sau, lập tức nhào nhào giống giận hướng phía công hội bên ngoài liền xông ra ngoài. Liền ngay cả Makarov cũng bị Lasers lần này quá phận cử động tức giận không nhẹ. Nổi trận lôi đình, thằng ngu này, chờ đó cho ta, lão già ta phải thật tốt thu thập các ngươi bọn này tiểu quỷ đầu. Makarov trong mắt lửa giận thiêu đốt, râu ria đều nhếch lên đến. Nổi giận đùng đùng đi theo đám người cùng một chỗ hướng phía ngoài cửa lớn liền xông ra ngoài. Sau đó ba, Makarov đâm đầu vào một mặt vô hình vách tường, mặt đều đụng lệch ra. Lão gia tử, ngươi đang làm gì? Makarov bên cạnh Gray nhìn thấy hắn đột nhiên dừng bước, lập tức gấp, ngô ngô đây là vật gì? Không qua được, có chắn vô hình tường ngăn tại trước mặt của ta. Lão gia tử, đều loại thời điểm này, ngươi cũng đừng nói đùa. Nơi này nào có cái gì vô hình tường a? Huy, các ngươi mau nhìn, trên bầu trời xuất hiện một hàng chữ. Rất sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình trông thấy cửa lớn chính trên không nổi lơ lửng một nhóm ma pháp văn tự. Quy tắc, 80 tuổi trở lên người cùng tượng đá không được xuất nhập. Đây là free thuật thức sao? Nhìn thấy giữa không trung xuất hiện ma pháp văn tự, Makarov đồng dạng trong lòng giật mình. Thuật thức là một loại kết giới. Đối bước vào trong đó, nhân vật thiết lập đưa cạm bẫy ma pháp, đồng thời rơi vào thuật thức ma pháp bên trong người, chỉ có thể phục tùng người thi pháp sở thiết định quy tắc. Nếu không liền mãi mãi cũng không có khả năng ra ngoài. Makarov sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, chẳng lẽ ngay cả lão gia tử ngươi cũng không thể phá vỡ sao? Vô dụng, thuật thức quy tắc là tuyệt đối, nhưng mà này còn là giới hạn tuổi tác cùng vật chất hạn chế, song trọng thuật thức. Free gia hỏa này, lúc nào nắm giữ cường đại như vậy ma pháp? Makarov trong lòng có chút giật mình. Phải biết, thuật thức quy tắc mặc dù cường đại, nhưng hắn điều kiện cũng không phải có thể tùy tiện thiết định. Thường thường càng hà khắc điều kiện, đối với ma đạo sĩ yêu cầu liền càng cao, mà muốn thiết trí dạng này song trọng thuật thức, tuyệt đối không là bình thường ma đạo sĩ có thể làm được. Thì ra là thế, bọn hắn từ ngay từ đầu liền không muốn cho lão gia tử tham chiến sao? Nghĩ thật đúng là chu đáo. Gray hiểu rõ thuật thức ma pháp hiệu quả, lập tức sáng tỏ Lasers dự định. Đã dạng này, vậy liền đành phải chính chúng ta bên trên. Nasu, chúng ta đi, mặc dù rất không muốn kêu lên mình đối thủ một mất một còn, nhưng là Gray cũng không phải đồ đần. Loại thời điểm này, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn còn có thể phân rõ. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong lần này. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Mặc dù không chút nghe hiểu vừa mới Makarov nói cái kia một trận lung ta lung tung lời nói, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nasu đánh máu gà. Kỳ thật dựa theo Nasu tính cách, loại chuyện này hắn luôn luôn đều là xông lên phía trước nhất. Chỉ bất quá lần này bởi vì hắn vừa mới khoảng cách Lasers qua gần, bị Lasers thả ra ánh sáng mạnh hơi kích thích có chút hoa mắt, lúc này mới dẫn đến hắn chậm đám người một bước. Bất quá ảnh hưởng ngược lại là cũng không lớn ba. Nasu hưng phấn vô cùng hướng về ngoài cửa phóng đi, sau đó đâm đầu vào free thuật thức. Phát ra bộp một tiếng trầm đục. Ngô tương đương đây là thứ quỷ gì? Rutti, Makarov, làm sao làm? Nasu, ngươi có 80 tuổi sao? Hay là nói ngươi là tượng đá? Ta làm sao biết? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì ta ra không được? Nasu đâm đầu vào free thuật thức về sau. Rutti, Makarov, Nasu ba người đều mộng. Giờ khắc này, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Free có phải là sử dụng cái gì giả mạo ngụy liệt ma pháp. Không phải làm sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy, chuyện ngoài ý muốn. Dù sao phía trên này sở thiết đưa hai đầu hạn chế, thấy thế nào cũng cùng Nasu dựng không lên bất kỳ quan hệ gì a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN